Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tin tưởng ta sao, cặp A Lăng còn tại sững sờ, Trạc Diễm không khỏi than nhẹ một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một cái thanh, sắc tiểu bình sứ. Ngón trỏ chấm một chút ti đoạn bàn, dược cao. Thon dài hoàn mỹ đầu ngón tay ở A Lăng trên mặt nhẹ nhàng vẽ loạn đứng lên. A Lăng trông thấy Trạc Diễm băng mâu trung nghiêm cẩn vẻ mặt. Còn có hắn thấp liễm lại nồng đậm như phiến lông mi dài. Trong lòng lần đầu tiên nảy mầm một loại ý tưởng, nguyên lai bộ dạng tú tức cũng không được như vậy không thể nhìn. Trước mắt Trạc Diễm, tựa hồ so nam bá thiên diện mạo cũng kém không xong nhiều lắm mà đi may mắn Trạc Diễm sẽ không. Phật đọc tâm, bằng không. Nghe thấy A Lăng tâm ngữ thế nào cũng phải một trưởng đem nàng chụp phi không thể. Đồ xong rồi, dược cao. Trạc Diễm đã quên liếc mắt một cái, động ngoại đạo. A Lăng, người tin tưởng ta sao? Tin tưởng, hai chữ đang muốn thốt ra. Trong đầu lại đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm. Trên cái này thế giới, bất luận kẻ nào cũng không có thể dễ dàng tin tưởng đến cùng là ai. Vì sao mỗi lần nàng nếu muốn đi tín nhiệm một người thời điểm, hoặc là mỗi lần cùng các huynh đệ uống quên hết tất cả thời điểm, đều sẽ có này đạo thanh âm, thật giống như trời quang trung đột nhiên hát tiếp theo bồn nước đá. Đem nàng lâm cái thông thấu, lại rốt cuộc đề không dậy nổi gì cùng người, giao tâm nhiệt tình. Cố tình, nàng đối này đạo thanh âm còn rất tin không nghi ngờ. Nó thật giống như cắm rễ ở linh hồn của nàng trung thông thường. Mang theo cao quý không thể xâm phạm không thể tin nghi ngữ điệu. Lạnh lùng đem nàng ngăn cách ở tại nhân thế ở ngoài. Làm cho nàng sở hữu nhiệt tình sắp kéo lên đến đỉnh điểm thời điểm. Như chiều thủy thông thường đột nhiên rút đi. Sạch sẽ, bất lưu một tia dấu vết. Nhưng mà, tình cảnh này, liên quan đến tính mệnh. A Lăng lần đầu tiên làm ra bản thân đều khinh bỉ bản thân chuyện. Nàng nói dối nói, tin tưởng, trông thấy A Lăng mâu bên trong lóe ra. Trạc Diễm cũng không vạch trần, nói câu, ở chỗ này chờ ta vung điệu hắn lại đến tiếp ngươi, dứt lời. Vội vàng ra sơn, động, hiện thời đã là đêm khuya, không biết có phải không là tầng mây chặn ánh trăng ánh sáng nhạt. Bốn phía trở nên có chút đen tối. A Lăng đem lỗ tai thiếp trên mặt đất, chỉ cảm thấy động tĩnh dần dần đi xa, vì thế phủ phục hướng sơn, động ngoại chạy đi. Nàng là thời điểm trở lại nàng thế giới của bản thân chúng. Ánh mặt trời, cỏ xanh, ngựa, đà kiếp, còn là như vậy cuộc sống càng thích hợp nàng. Nàng tuy rằng không sợ chết, nhưng là cũng không muốn chết. Nàng còn trẻ, còn có bó lớn niên kỷ hoa chờ nàng đi tiêu xài. Huống chi, nàng luôn luôn lập chí lại phát triển một đám huynh đệ. Đánh hạ vài cái đỉnh núi đâu. A Lăng thân điều tương đối bé bỏng. Hàng năm lên núi xuống núi. Tay chân cũng phá lệ linh hoạt. Ở trong bóng đêm lui tới xuyên qua. Thật giống như một cái linh hoạt thỏ khôn. Một đường thuận lợi. Vậy mà thật sự hạ hang hổ sơn. Đang muốn vụng trộm tìm hồi đại vương đồi. Tả Lý đột nhiên nhảy lên ra một chiếc độc giác thú xe đến. Này vẫn là A Lăng lần đầu tiên thấy độc giác thú. Chỉ thấy một đầu giống nhau bò tót ma thú tát trắng kiện bốn vó. Hùng hổ chạy tới, mắt thấy thú xe liền muốn chẳng hướng bản thân. A Lăng đang muốn hướng bên cạnh tránh đi. Đã thấy thú xe đột nhiên dừng lại tốc độ, cọ đứng ở của nàng trước mặt, trên xe đi xuống nhất nam nhất nữ. Nữ tử ước có 25-26, đi ở tiền phương, tựa hồ coi nàng cầm đầu, mà phía sau nam tử ước chừng ngoài 30, cung kính đứng ở phía sau. Nữ tử đi đến kinh ngạc A Lăng trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, thanh âm mang theo một chút run run, lại kiệt lực khống chế. Ngũ tiểu thư, chúng ta cuối cùng tìm được ngươi. Thấy thế, A Lăng nhăn lại mày đầu, chỉ vào bản thân nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Nghe vậy, nữ tử mạnh ngẩng đầu, mâu trung tràn đầy bất khả tư nghị. Ngũ tiểu thư, ngươi không biết chúng ta sao? Ta là của ngươi Y Lan tỷ, đây là Ngô hộ vệ a. ta thật sự không biết các ngươi, thật sự là việc lạ hàng năm có. Hôm nay đặc biệt nhiều. A Lăng không để ý tới trước mặt hai người, xoay người liền muốn hướng đại vương đồi thượng đi. Ngũ tiểu thư, kêu Y Lan cũng không cố khác, vội vàng đứng dậy kéo lại A Lăng thủ, lại ở A Lăng ra sức tránh thoát gian, ánh mắt mạnh trợn to, coi như gặp cái gì kinh thiên chuyện. Ngũ tiểu thư, của ngươi tu vi, làm sao có thể không có? Cái gì tu vi, cái gì ngũ tiểu thư? A Lăng có chút nổi giận, lão tử thuở nhỏ sinh hoạt tại đại vương đồi, căn bản không biết các ngươi. Ngươi lại động thủ động cước loạn nhận thân thích. Ta hiện tại đã kêu các huynh đệ đem ngươi nhóm đoạt. Y Lan biểu cảm đã không thể dùng kinh nghi đến hình dung. Gặp bản thân nhẹ buông tay, A Lăng liền muốn trốn, vội vàng nhắc tới khí, hướng A Lăng sau gáy đánh tới. Nào biết nói, nàng vẫn là đánh giá cao lúc này A Lăng năng lực. Nhẹ nhàng một chưởng, A Lăng liền đã bị phách choáng váng ở tại trên đất. Thấy thế, Y Lan cũng bất chấp miệt mài theo đuổi nguyên nhân, vội vàng đem A Lăng ôm lấy, bỏ vào thú xe, mà phía sau Ngô hộ vệ cũng đi theo lên xe. Độc giác thú nghe thấy bên trong xe một tiếng thanh khiếu, liền lại tát khai bốn vó, trở về thành chạy đi. Trên xe ai đều không có phát hiện, ở lâm biên cây cối mặt sau, một cái thân hình gầy yếu thiếu niên, chính xuyên thấu qua loang lổ bóng cây, nhìn phía chiếc xe chạy tới phương hướng, đôi mắt hắn mang theo một tia nhợt nhạt băng lam, thâm thúy trầm tĩnh chung xẹt qua một tia tìm tòi nghiên cứu. Lại mở mắt ra khi, A Lăng phát hiện bản thân đã ở thú trên xe, như vậy phát hiện không khỏi làm nàng giận dữ, nàng vốn là kiếp nhân giả, lại một ngày hai lần bị người cướp đi. Lần đầu tiên là nam bá thiên này làm nàng tâm nghi người cũng liền thôi. Lần này càng là đều không biết sao lại thế này. Liền đã ở nhân gia thú trong xe, lại đánh giá thú xe bên trong. Không nghĩ tới bên trong vậy mà phá lệ tinh trí hoa mỹ. So nàng đi qua đà kiếp đến thương đội hàng hóa cũng không biết cưỡng bức bao nhiêu lần. Dưới thân thảm không biết là cái gì dệt thành, điểm đứng lên mềm mại thoải mái. Tựa hồ nằm thượng lập tức có thể đem một ngày mệt nhọc toàn bộ đuổi đi. Bên trong xe ngựa thập phần rộng mở, trước sau hai mặt tọa sạp trong lúc đó còn có một cái bàn nhỏ. Mặt trên thả một cái thợ khéo tinh chạm ngọc bình. Độc giác thú chạy đến cực nhanh, lại phá lệ vững vàng. Ngọc bình bên trong thủy vậy mà mảy may cũng không có sái xuất ra. Ngô hộ vệ cùng Y Lan ngồi ở nàng đối diện. Hai người đều là nhắm mắt ngưng thần, làm ngồi xuống trạng, xem ra, nàng là bị này kẻ có tiền gia sản làm bọn họ cái gì ngũ tiểu thư cướp đi. Bất quá, đã dám kiếp nàng, liền muốn gánh vác kiếp của nàng hậu quả, chờ nàng đến lúc đó đem bọn họ rào kê, phi cầu khiêu lại chụp mông chạy lấy người. Liền làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Vừa nghĩ như thế, A Lăng liền an quyết tâm đến. Điều chỉnh tốt tư thế ngủ, kéo lên thảm, tiếp tục ngủ, thú xe được rồi thất bát ngày, cuối cùng đến một tòa phồn hoa thành thị, ở giữa, A Lăng biết đối phương công phu rất cao, phản kháng vô dụng, tuy rằng lo lắng nam bá thiên, bất quá nghĩ đến cái kia tam điện hạ tựa hồ có chút tài năng. Bởi vậy cũng liền giải sầu ăn ngủ ngủ ăn, đi ngang qua có thành trấn địa phương. Lại theo cửa sổ xe tò mò nhìn ra phía ngoài, đây là nàng có trí nhớ tới nay lần đầu tiên tới phồn hoa thành thị. Bởi vậy đảo qua mấy ngày uể oải, thập phần hưng phấn, nhưng mà, Y Lan ở nhìn thấy A Lăng dọc theo đường đi lần này hình dung sau. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem ra bọn họ ngũ tiểu thư không là trang, mà là thật sự mất trí nhớ. Cuối cùng, thú xe ở một chỗ rộng rãi, môn tiền dừng lại. Môn khẩu hai tòa tuyết trắng sư tử hổ báo thú. Cao lớn uy mãnh, nội bộ xa chạm họa trụ. Môn khẩu chữ vàng trên bảng hiệu thư từ tang phủ, ba chữ mạnh mẽ hữu lực. Hết chương.